Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, cái này không có lòng tốt con lừa chọc. Đàm Mạch đi tới với hắn mà nói, to lớn vô cùng, Ngô Công gia, trước. Cái này thứ 47 chương Ngô Công gia. Cùng đi qua đồng dạng, mang theo nhàn nhạt mạc vàng sắc, nhìn tựa như là băng gạc dệt thành đồng dạng, đưa tay chạm đến, Đàm Mạch bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy, khả năng này là pháp thiện muốn lưu lại cuối cùng tấm thứ 3, Ngô Công gia. Pháp thiện lại lột xác 2 lần, chỉ sợ cũng có thể viên mãn. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Pháp thiện lột ra sau khi thành công, sẽ phát sinh cái gì? Hắn quay đầu hỏi, ta không biết a. Vậy ngươi tại sao muốn tìm tới pháp thiện? Vậy hắn tại sao muốn chạy? Vậy ngươi tìm tới pháp thiện về sau, chuẩn bị làm cái gì? Ta không biết a. Đàm Mạch đối với fan này nói chuyện kết quả, hơi có chút tập mãi thành thói quen. Già rất giống là tiểu quận chúa. Bất quá tiểu quận chúa là trẻ người non già, tăng thêm hết ăn lại nằm không yêu học tập. Vị này thì là lười nhác động não. Chợt, hắn liền không lại chú ý phương diện này. Bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ thân đến. Đi theo già chạy 3 năm. Lớn nhất thu hoạch, không phải lục ngự 6 tầng tu vi, cũng không phải thi triển địa vương kim cương pháp thân về sau. Thực lực của hắn sẽ thu được 30 lần đáng sợ tăng phúc. Mà là thần túc thông. Hắn rốt cục sơ huy môn kính. Mặc dù bị giới hạn bản thân tu vi thấp kém, môn thần thông này vô pháp triển lộ ra như già lúc thi triển dáng vẻ. Nhưng nắm giữ môn thần thông này, Đàm Mạch bảo mệnh năng lực tăng lên mấy lần. Chỉ cần có một tia linh lực, Đàm Mạch liền có thể tại trong phạm vi trăm thước tùy ý vượt qua, di chuyển tức thời. Cũng là tu thành thần túc thông về sau, Đàm Mạch mới đối già thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Dù sao vị này chính là cùng sư phụ hắn đại ma tăng một cảnh giới tồn tại. Già thu hồi Ngô Công gia, sau đó đi tìm một chỗ giấu đi. Đàm Mạch thì lưu lại tiêu ký về sau, đi tìm phụ cận nơi có người ở. Đây là hai người 3 năm qua ăn ý. Già không cần ăn đồ ăn, nhưng là có thể hút đi mùi thơm của thức ăn. Đây đối với già đến nói cũng là một loại hưởng thụ. Đàm Mạch liền tương đối là đơn thuần, hắn chỉ là đơn thuần muốn ăn thịt mà thôi. Đàm Mạch đi tại trên mặt tuyết, bất quá không có đi ra bao xa, hắn liền thấy trước mặt mình đất tuyết bên trong đột nhiên chui ra một viên con rết màu vàng ống đầu. Sau đó một trận kim quang lưu chuyển về sau, pháp thiện thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Pháp phiện ngồi xổm xuống, nhìn xem trên mặt tuyết bất quá hắn lớn chừng bàn tay Đàm Mạch, chắp tay trước ngực, cười nói, Phật tổ, học xong thần túc thông, lúc nào chuẩn bị đi a? Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đáp lễ lại, sau đó hỏi, gặp qua pháp thiện tiền bối, không biết pháp thiện tiền bối làm thế nào biết, ta là vì học được thần túc thông, tự nhiên là nhìn ra được, nếu không phải như thế, ta như thế nào lại cố ý lưu lại ta lột ra tới cũ thân. Rời đi sư tỷ lực chú ý, sư tỷ cũng không hào phóng. Nếu là nàng biết rõ ngươi đang trộm học thần thông của nàng, khả năng Phật tổ ngươi một thế này chết rồi, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Pháp thiện nói, bất quá Đàm Mạch không tin, thế là hắn nói ra, pháp thiện tiền bối, còn xin nói thẳng. Pháp phiệt dáng tươi cười cứng đờ, sau đó vội ho một tiếng, nói ra, Phật tổ, ta biết ngươi đang cùng sư tỷ ta nghe ngóng truyền tống trận sự tình. Thế giới này có 2 cái truyền tống trận, một cái truyền tống trận thông hướng gió bão phía dưới một cái thế giới khác. Bất quá thế giới kia đạo ra xương vinh, Phật tổ ngươi nếu là đi qua, khả năng sẽ bị đánh đầu đầy là bao. Hơn nữa, cái truyền tống trận kia bị đi qua tiên Phật sở chiếm cứ. Phật tổ ngươi không phải huyết nghiệt, khả năng bọn hắn sẽ nhịn không được giết ngươi, đến cướp đi thân thể ngươi bên trong trường sinh vật chất. Đàm Mạch không nghĩ tới Pháp Thiện lại có thể biết đến rõ ràng như vậy, quả nhiên đang như hắn nói như vậy, hắn biết rõ rất nhiều chuyện. Đàm Mạch trong lòng hơi động, không hỏi cái truyền tống trận này sau thế giới cụ thể như thế nào, cũng không hỏi không nhiễm huyết nghiệt vì sao lại bị mặt khác tiên Phật liên thủ giết chết. Hắn mặt đơ, hỏi, cái kia một cái khác truyền tống trận đâu? Một cái khác truyền tống trận là tại một đầu trong huyết hà, kia là một chỗ cổ đại chiến trường, giết đến máu chảy thành sông, sau đó khả năng là bởi vì nguyền rủa, những cái kia huyết dịch không có tản đi, ngược lại hội tụ thành một đầu oán niệm nồng đậm huyết hà. Nhưng phàm là sinh linh rơi vào, lập tức sẽ bị huyết hà ăn mòn, hóa thành trong sông ác quỷ. Cái truyền tống trận này thông hướng cái nào thế giới, ta cũng không biết, bất quá rất có thể là do bão phía trên khủng hoảng ma thổ. Nơi đó không có rất nhiều tiểu thế giới, chỉ có kéo dài vô tận ma thổ, nổi lên vô cùng vô tận khủng hoảng cùng quỷ dị, thậm chí còn có trong truyền thuyết không thể xuất hiện nhưng lại tồn tại đại khủng bố. Pháp Thiện nói đến cái này, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Cho dù là hắn sắp thành liền thần ma thân thể, bước vào mạc chắc cảnh, cũng không dám tiếp xúc khủng hoảng ma thổ. Những cái kia quỷ túy tiên Phật chạy trốn tới gió bão phía dưới tiểu thế giới, hơn ngàn năm mới có một lần động tĩnh, trừ thu hoạch tinh nguyên, để cho mình tiếp tục sống sót bên ngoài, cũng là sợ hiện thân thời gian quá lâu, từ đó lưu lại vết tích, bị khủng hoảng ma thổ bên trong quỷ dị tồn tại phát hiện ra. Đàm Mạch nhìn thấy Pháp Thiện thần sắc, không khỏi bắt đầu do dự. Hắn nhìn ra được, Pháp Thiện rất e ngại hắn nói tới khủng hoảng ma thổ. Liền Pháp Thiện như vậy cảnh giới đều như này e ngại, huống chi là hắn. Lúc này, Đàm Mạch nghe được Pháp Thiện tiếp tục nói ra. Nghe nói, tiến vào truyền tống trận sau địa vực, sở tu chân thân Pháp tướng sẽ bị cưỡng ép đánh nát, chân thân sẽ trở nên phi thường nhỏ bé. Hơn nữa, một khi rơi vào khu vực kia, liền rốt cuộc vô pháp rời đi. Cho dù là khác loại trường sinh giả, có thể không hạn chế luân hồi chuyển thế, đều vô pháp thông qua chuyển thế thoát đi khu vực kia. Quỷ dị như vậy đặc thù, không phải khủng hoảng ma thổ, lại là cái gì? Nói đến đây, Pháp Thiện lắc đầu liên tục, Đàm Mạch nghe được chỉ có thể là miễn cưỡng nghe rõ. Bất quá cái này tiến vào khủng hoảng ma thổ, thân thể sẽ thu nhỏ, ngược lại là có điểm giống là Đại Hắc Thiên a. Theo Đại Hắc Thiên đi ra hắn, có thể không phải là nhỏ bé, vô cùng, chỉ có thế giới này một người bình thường bàn tay lớn nhỏ. Không nghĩ tới trừ Đại Hắc Thiên bên ngoài, trên đời này còn có cùng loại một chỗ. Thế là hắn hỏi, tất nhiên hai cái truyền tống trận đều gặp nguy hiểm, như vậy vì sao Pháp Thiện tiền bối muốn hỏi ta lúc nào rời đi? Phật tổ nếu như chờ khôi phục chuyển thế trước tu vi lại đi, như vậy tự nhiên có thể cầm xuống những cái kia quấy phá tiên Phật, tiến vào một cái kia đạo Pháp xương vinh thế giới. Nhưng nếu là Phật tổ nghĩ trước thời hạn rời đi, như vậy theo ta thấy, Phật tổ lúc này thân thể đặc thù, lại là thuận tiện tại khủng hoảng ma thổ đục nước béo cò. Hơn nữa, nghe nói truyền tống trận đi qua sau khủng hoảng ma thổ, linh khí tất cả đều là tiên thiên linh khí, không chứa tạp chất không nói, còn vô cùng nồng đậm, càng thêm thuận tiện Phật tổ khôi phục chuyển thế trước tu vi. Đúng rồi, sư tỷ nghĩ đến ở phương thế giới này cũng nên chơi chán, không bằng Phật tổ mang theo sư tỷ cùng đi. Phật tổ trước mắt thần thông chưa thành, có sư tỷ thay đi bộ cũng tốt, mặt khác sư tỷ hóa thành hình người về sau, cùng Phật tổ đồng dạng lớn nhỏ, cũng thuận tiện tại khủng hoảng ma thổ làm việc. Đàm Mạch nghe được cái này, mới xem như hiểu được, Pháp thiện người này dụng ý là cái gì? Nguyên lai là muốn để già rời đi này phương thế giới. Bất quá vì cái gì pháp thiện trước mắt như thế sợ hãi già? Trước đó pháp thiện nhìn già ánh mắt thế nhưng là cưng chiều vô cùng. Làm sao chỉ chớp mắt liền theo cưng chiều biến thành sợ hãi? Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu hiện lên, liền lại bị Đàm Mạch cho đè xuống. Hắn tâm tư tất cả pháp thiện vừa nói câu nói kia bên trên. Linh khí nồng đậm vô cùng, còn không chứa tạp chất. Làm sao nghe quen thuộc như vậy a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.